Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 137, Thái thượng trưởng lão 1. Khóc chuyện audio.com. Phượng Thiên lão gia tử im lặng một chút sau đó gật đầu, nếu bỗng nhiên nói ra thân phận của Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong sẽ dọa không ít người, phần lớn nhất định sẽ không tin lời ông nói. Phượng Thiên lão gia tử tươi cười như hoa mở cửa bước ra, theo sau là hai người Mạc Nguyệt. Ông hớn hở nói, vậy mọi chuyện nhờ hai vị, bây giờ, mời đi hướng này. Mọi người ngây ngốc nhìn khuôn mặt tươi cười của ông, Phượng Thiên lão gia tử suốt ngày mặt không có lấy một biểu cảm, luôn trưng ra mặt than vậy mà lại tươi cười đầy sức sống như vậy, thật hiếm lạ. Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, đều dùng ánh mắt lạ lẫm quái dị nhìn Phượng Thiên lão gia tử, muốn hỏi ông liền bị chặn lại. Chấm, các ngươi lui trước đi. Phu quân, Mỹ phụ muốn nói, lại bị ông hung hăng trừng mắt chặn lại, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng. Mạc Nguyệt, Mạc Kinh Phong và Phượng Thiên lão gia tử một đường đi thẳng đến một căn biệt viện nằm trong góc khuất phía sau của Phượng Thiên Tông. Bên trong căn biệt viện có một căn phòng được xây kín, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Mạc Nguyệt chạm phải hơi lạnh từ căn phòng, nhìn không được hắc xì một cái, trên trán dần bị phủ một tầng mồ hôi mỏng. Mạc Kinh Phong thì không được tốt cho lắm, cả cơ thể run lên bần bật, hàn khí lạnh giá làm hắn muốn đông cứng, chân khó khăn bước tiếp. Xoát, cánh cửa căn phòng từ từ nở ra, hàn khí bên ngoài vốn ít nhưng bây giờ lại ào ào tràn ra, Phượng Thiên lão gia tử vốn đã quen với hàn khí này nên không bị ảnh hưởng, Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong lại khác, hai người bị hàn khí làm đông cứng chân tay, mặt Mạc Nguyệt tương đối khó coi, vội vàng điều động dị hỏa vô diệm tâm liên, đem Mạc Kinh Phong đẩy mạnh ra phía sau còn bản thân thì chắn trước mặt hắn, nếu nàng không đẩy hắn ra, Mạc Kinh Phong tuyệt đối sẽ bị đóng thành tảng băng. Hàn khí thật lợi hại. Nàng mặt đen kịt phun ra một câu, tuy nàng là băng linh căn, còn điều động vô diệm tâm liên vẫn không ngăn được bao nhiêu hàn khí. Hàn khí chạm đến da thịt chỗ nào lại khiến chỗ đó lạnh đến muốn đóng băng. Nhưng hàn khí căn bản không đem nàng đông thành băng được, hắc y thêu rồng nàng đang khoác trên người đem băng hóa thành nước. Vô diệm tâm liên u hoán kêu lên, chấm, nhà đầu thối tha cái đồ không biết sống chết, đây là cái loại hàn khí gì thế hả, mau mau mang ta đi, ta sắp bị nó làm tiêu hao linh lực rồi. Câm mồm, nàng sắc mặt khó coi liếc nhìn đóa hỏa diễm đang kêu loạn trên tay, lệ khí đột nhiên tuôn ra ào ào dọa vô diệm tâm liên câm nín. Hàn khí đúng là khiến nó khó chịu nhưng nữ nhân này còn đáng sợ hơn nhiều, vô diệm tâm liên an tĩnh lại, mạnh mẽ đối kháng hàn khí. Phượng Thiên lão gia tử gấp đến muốn giơ tay, ông hô to tay nắm thành quyền. Chấm, thái thượng trưởng lão, hạ thủ lưu tình. Bên trong căn phòng băng không có động tĩnh gì, đột nhiên một bóng dáng trắng nhanh như thiểm điện vọt ra, một quyền muốn nện lên mặt Mạc Nguyệt. Vòi rồng, Mạc Nguyệt bị bất ngờ không kịp phản ứng, một cái vòi rồng đánh ập đến cái bóng trắng, nàng nhân cơ hội rút về phía sau, gật đầu cảm ơn Mạc Kinh Phong. Mạc Kinh Phong cắn răng, gật đầu với nàng, cái bóng trắng chỉ khẽ hừ một tiếng, một tay phất lên liền đem vòi rồng hóa giải, xong lần nữa lại một quyền nhắm vào mặt nàng. Mạc Nguyệt cảm thấy nguy hiểm, nàng không cử động được. Khóc chuyện audio.com, nói đúng hơn nàng bị uy áp của kẻ đang công kích nàng đè ép, kẻ này mạnh hơn nàng rất nhiều, có thể là một lão quái nguyên anh, không, còn mạnh hơn nguyên anh nhiều. Mạc Kinh Phong muốn cản giúp nàng liền bị cái bóng trắng một trường đánh văng. Một quyền này nếu chúng nàng không chết cũng tàn phế, Mạc Nguyệt bị dồn vào tử lộ, cắn môi thật chặt, đáy mắt lộ ra một mặt hung tàn như dã thú. Nàng liều lĩnh vận chuyển hỏa vân lưu ly diễm, đem hai loại dị hỏa dung hợp với nhau. Vô diệm tâm liên truyền ra thanh âm oán trách như nàng cướp thê tử của nó. Chấm, nha đầu chết tiệt, ngươi dám dùng hope quy gì thứ dị hỏa hạ đẳng này với ta. Chấm, tuy là nói như thế, nhưng vô diệm tâm liên vẫn chịu dung hợp với hỏa vân lưu ly diễm. Nhất thời ngọn lửa màu đỏ trong tay nàng tỏa ra nhiệt độ nóng chảy như nham thạch ẩn ẩn uy lực hủy thiên diệt địa. Dị hỏa dung hợp không giống như những loại hỏa diễm thông thường, phẩm cấp dị hỏa không những tăng lên nhanh chóng mà người dung hợp cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, huống hồ đây còn là vô diệm tâm liên. Một chiêu giết địch 1000, tự tổn hại 800. Nếu không phải kẻ công kích mạnh hơn nàng không chỉ một cấp bậc, nàng tuyệt đối sẽ không dùng chiêu này. Bên trong đan tháp y tháp Kỳ Nhất Xuyên ôm đầu nhảy lên, thanh âm non nớt vang vọng. Chấm, chủ nhân, đừng mà, Kỳ Nhất Xuyên hối hận muốn đứt lìa từng khúc ruột, nếu biết nàng mới đột phá tới kim đan trung kỳ mà đã sử dụng chiêu thức này, nó tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết. Ngọc Thanh Nhã mặt cũng giữ tợn muôn phần, ném ngay viên ngọc trong tay vào đầu Kỳ Nhất Xuyên. Đồ ngu, nếu chủ nhân có mệnh hệ gì ta lột ra ngươi, một quyền đầy uy lực vung tới, dị hỏa nóng bỏng hóa thành một trường. Một quyền một trường chạm nhau, băng và lửa va chạm. Khách chương.